Mỗi thế giới tô một lần. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử hành yến hội địa phương đúng là lâu đài cổ chính sảnh. Thang lầu xoay tròn mà xuống. Alicia liền đứng ở trung đoạn bậc thang. Trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người. Mà hai huynh đệ đứng ở nàng hai sườn. Tựa như bảo hộ nàng kỵ sĩ. Khiến cho mặt khác quỷ hút máu không dám ở bên ngoài đối nàng biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãng. Văn Anh ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, nhưng vô luận là Osman vẫn là Oswald, đều không có liếc nhìn nàng một cái. Bọn họ làm sao vậy? Freno thấp giọng hỏi. Văn Anh lắc đầu, chờ một chút xem đi. Bậc thang Oswald tuyên bố hôm nay nghi thức chủ trì đem giao cho Alicia. Ở nàng tựa hồ tâm sinh thấp thỏm khi, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Alicia thỏa mãn mà tiếp nhận quyền lên tiếng. Cảm ơn, thân ái. Bọn họ chi gian hỗ động chọc đến quỷ hút máu nhóm nhất thời nghị luận sôi nổi. Nàng không có bất luận cái gì vô nghĩa, mỉm cười nói. Cảm tạ đại gia hôm nay đã đến. Ta tưởng ở sơ ủng nghi thức phía trước, chúng ta có thể trước thượng một đạo khai vị tiểu điểm tâm. Nàng vỗ vỗ tay, đều có tôi tớ đem nàng yêu cầu người áp giải đi lên. Một vị quần áo quý báu, bụng phệ nam nhân bị mang theo đi lên, hắn tay bị trói trói ở sau người, cực lực duy trì quý tộc phong phạm, lại vẫn là bị tôi tớ nhóm đẩy một cái lảo đảo. Hắn chừng nổi lên đôi mắt, các ngươi làm sao dám như vậy đối ta là y quốc vương tử. Các ngươi là ai, tôn quý vương tử điện hạ ngài hảo. Alicia làm ra hoan nghênh thủ thế, hoan nghênh đi vào sơ tai công tước lâu đài cổ. Sơ tai công tước, nam nhân giống như nghĩ tới cái gì. Trong mắt bạo đột, đại biên độ run rẩy lên. Cái kia, quỷ hút máu lâu đài cổ. Alicia cười ngâm ngâm mà nói ra hắn nhận chi chung tên, nam nhân tức khắc run như run rẩy. Hắn biết cái này địa phương, đây là vương thất các thành viên trong miệng cấm kỵ nơi, bởi vì truyền thuyết sinh hoạt ở chỗ này sơ tai công tước cùng hắn đệ đệ đều là quỷ hút máu, cho nên bọn họ không có người dám tới gần nơi này. Alicia cũng cấp quỷ hút máu nhóm làm giải thích. Ở đây chư vị đều biết, sơ tai sở dĩ bị y quốc vương thất phong làm công tước. Đúng là bởi vì sơ tai thân vương từng ở chiến tranh bên trong đã cứu bọn họ tổ tiên mệnh. Nhưng mà mấy trăm năm sau, sơ tai thân vương thân phận bị quỷ hút máu thợ săn vạch trần. Gặp hắn công kích, bọn họ con cháu lại đối này mở một con mắt nhắm một con mắt. Không chỉ có không phái người bảo hộ, còn vì quỷ hút máu thợ săn cung cấp phương tiện. Đơn giản là bọn họ trong lòng đối quỷ hút máu sợ hãi. Sơ tai thân vương từ trước đến nay lấy hút động vật máu là chủ, không chỉ có không có thương tổn nhân loại, còn cứu trợ, bảo hộ bọn họ, chẳng lẽ đây là bọn họ đối thân vương hồi báo? Ngay lúc đó hai vị thân vương chi tử còn tuổi nhỏ, không có tự bảo vệ mình năng lực, suýt nữa bị quỷ hút máu thợ săn giết hại, là chúng ta quỷ hút máu trưởng lão viện ra mặt hướng vương thất tạo áp lực, mới cuối cùng làm bọn hắn có thể bình an. Trưởng lão viện người ở dưới liên tiếp gật đầu, đãi mọi người xem ra khi, nâng chén cùng đại gia ý bảo. Văn Anh chú ý tới hai người chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý hành động, nàng bắt đầu phỏng đoán chuyện này ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alicia như thế nào bắt được mê tình tề vô pháp biết được, nàng hoài nghi là muốn trả thù nàng cùng hai huynh đệ William công tước, ở không thể giết chết đồng loại điều kiện ước thúc hạ. Còn có cái gì so vũ nhục hai huynh đệ càng đáng giá hắn cao hứng đâu? Chỉ bằng William công tước hiểu biết giữa tình hình thực tế, còn dùng tới châm chọc nàng, hắn liền chạy thoát không được hiểm nghi. Trưởng lão viện tuyệt không sẽ vì nàng cung cấp như vậy tiện lợi, vô luận như thế nào bọn họ cũng là quỷ hút máu, sẽ không sai khiến một nhân loại đi thao túng đồng loại. Nhưng này không ngại ngại bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng biết trưởng lão viện vẫn luôn muốn hai huynh đệ đồng ý bọn họ chủ trương, hai huynh đệ lại chậm chạp không có đáp ứng. Hôm nay chủ đề rõ ràng là sơ ủng, phía trước lại còn có như vậy một vở diễn, như vậy liền rất có thể là Alicia cùng trưởng lão viện đặt thành hợp tác, bọn họ trở thành Alicia hậu trường, Alicia tắc lợi dụng mê tình tề trợ giúp trưởng lão viện đạt thành mục đích. Liền ở nàng tự hỏi trong quá trình, bên kia Alicia diễn thuyết còn ở tiếp tục. Ta tuy rằng cũng là nhân loại, lại lấy có được ti tiện phẩm đức nhân loại lấy làm hổ thẹn, ta nguyện trở thành quỷ hút máu, cùng chư vị cùng nhau vĩnh hưởng hắc ám. Nàng tiếng nói vừa dứt, chính sảnh nội vang lên tán thưởng vỗ tay. Đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay Alicia càng ngày càng thong dong. Oswald cùng Osmond đã đồng ý trưởng lão viện khuếch trương phương án, chuẩn bị thông qua sơ tai công tước này một nhân loại thân phận, cùng vương thất đạt thành hiệp nghị, mỗi năm vì chư vị cung cấp định lượng huyết thực cùng thân thể huyết túi. Trong phòng nhất thời một trận rối loạn, quỷ hút máu nhóm đột nhiên hưng phấn lên, huyết thực là vĩnh hằng chủ đề, đặc biệt là ở bọn họ bị bắt dung với nhân loại xã hội. An phận, mấy cái thế kỷ lúc sau, gấp không chờ nổi mà đem lợi trào duỗi hướng nhân loại. Đương nhiên, nếu có thể an nhàn hưởng thụ đến này hết thảy, có cái gì không được. Alicia mỉm cười ánh mắt đầu tới rồi vị kia y quốc vương tử trên mặt. Không biết vương tử ngài chịu không đáp ứng chúng ta hèn mọn thỉnh cầu đâu. Này ta vô pháp làm chủ, ta chỉ là thứ sáu thuận vị người thừa kế. Vương tử bị nàng theo như lời nội dung dọa hồn vía lên mây. Cần thiết muốn mời ta mẫu thân cùng. Hắn nói không có thể nói xong, trên người đã bị tôi tớ dùng lợi giáp nhanh chóng cắt mở một đạo miệng vết thương, máu phun tung tóe. Vương tử nhất thời mặt trắng như tờ giấy, dọa cơ hồ mau ngất qua đi. Máu khí vị phiêu tán, quỷ hút máu nhóm cười ha ha. Ngài mẫu thân đã đồng ý, nếu không, nàng cũng sẽ không tùy ý chúng ta đem ngài trói tới. Làm đối sơ tai thân vương ngoài ý muốn qua đời xin lỗi, cùng với ký tên hiệp nghị trước thành ý, chân chính hiệp nghị tự nhiên là bí mật tiến hành, sẽ dắt ra một người tới chỉ là vì điều tiết yến hội không khí. Quả nhiên, đường máu tươi trào ra, khi bọn hắn thấy nhân loại yếu đuối bất kham bộ dáng, ở đây quỷ hút máu nhóm một sửa ngày xưa yêu nhã hình tượng, trở nên dị thường cuồng nhiệt. Bọn họ dựa vào cái gì muốn dung nhập nhân loại xã hội? Nhân loại căn bản là không tính cái gì. Ngươi là nhân loại, ngươi cũng là nhân loại, ngươi cư nhiên sẽ vì dị tộc bán mạng. Vương tử hô to, nhân loại phản đồ, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Hắn giãy giụa không thể nghi ngờ làm không khí đột nhiên giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alicia không dự đoán được vị này nhát gan vương tử còn sẽ có như vậy dũng khí, lạnh lùng nhìn hắn cười. Nếu ta không có kết cục tốt, như vậy ở ta phía trước còn có một vị nữ sĩ sẽ trước lọt vào khiển trách, đúng không, anh? Nàng tầm mắt rơi xuống Văn Anh trên người, còn lại người tầm mắt đi theo nàng động tác nhất trí mà nhìn về phía Văn Anh. Hắn nói rất đúng, Văn Anh không có lùi bước, như trước kia mỗi một lần công kích nàng nhược điểm như vậy, thong dong cười phúng nói. Alicia, ngươi sẽ không có kết cục tốt, cấp Osman cùng Oswald hạ mê tình tề, ngươi tưởng hảo tự mình đường lui sao? Vẫn là, ngươi bảo đảm có người sẽ vì ngươi chống lưng. Nàng lời nói xuất hiện đột nhiên không kịp phòng ngừa, ra ngoài sở hữu cảm kích giả dự kiến. Nàng trần trụi mà đem sự tình chọn cái minh bạch, làm cho bọn họ sắc mặt đột biến, bao gồm William công tước cùng trưởng lão viện người ở bên trong. Mê tình tề, quỷ hút máu nhóm khe khẽ nói nhỏ thanh sậu vang, có người trực tiếp dò hỏi hai huynh đệ. Các người chúng mê tình tề, flow, đương nhiên không phải. Osman mỉm cười phủ nhận, chúng ta cho rằng Alicia ở phương diện này xử lý thực hảo, mới đưa sự tình giao cho nàng, cùng chúng ta tư tâm không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn khơi màu khóe mắt nhìn thoáng qua Văn Anh, Alicia quay đầu đi xem Osman cùng Oswald, phát hiện bọn họ biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, mới yên tâm. Nàng tưởng là mê tình tề giữa lẫn lộn thành phần nổi lên tác dụng. Giống mê tình tề loại này thông qua đặc thù con đường mới có thể bắt được dược, rất nhiều người cũng không hiểu biết nó thành phần cùng hiệu quả, không biết bị hạ dược người vô pháp chân chính biết chân tướng. Nàng sở dĩ sẽ sử dụng mê tình tề tới đối phó bọn họ, chỉ là bởi vì đã tới rồi không đường có thể đi nông nổi. Cùng lúc đó, nàng cũng khắc sâu ý thức được Văn Anh thân phận bất đồng, giống nhau phương pháp không đối phó được nàng, mới làm nàng đau hạ quyết tâm. Nàng đương nhiên biết này nhất chiêu có nguy hiểm, nhưng Văn Anh thành công, nàng tự nhận là chính mình ưu tú vượt qua Văn Anh, so nàng càng thích hợp cùng bọn họ ở bên nhau. Ở nàng cởi dũng cảm thiên chân mặt nạ lúc sau, cảm tạ Văn Anh làm nàng đã biết một loại khác con đường, có thể đạt thành mục đích. Nàng cười, giống nàng đã từng thiết tưởng như vậy đánh trả đối phương, mà không phải bị đối phương đổ á khẩu không trả lời được. Lời này muốn hỏi ngươi mới đúng, anh. Hạ mê tình tề người là ngươi, mà không phải ta. Nàng chuyển hướng quỷ hút máu nhóm nói. Chư vị, ta là tự nguyện biến thành quỷ hút máu, nhưng chúng ta giữ lại có bị bắt trở thành quỷ hút máu người. Nàng cấp Oswald cùng Osman hạ mê tình tề, khiến cho bọn họ vì nàng tranh giành tình cảm, lấy huyết tộc Tôn Sư đi phục vụ nhân loại. Nàng từng đánh quá Osman một cái tát, Osman lại không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, vẫn cứ nguyện ý bảo hộ nàng, này không phải chúng mê tình tề lại là cái gì? Ta tưởng đối này rất nhiều người vẫn có khắc sâu ấn tượng. Dự thính một bộ phận người liên tục gật đầu, cái kia cảnh tượng tự nhiên phi thường khó quên. Đem nàng giao cho trưởng lão viện xem xét quyết định, trong đám người tiếng gọi ầm ĩ, lệnh Alicia tự đáy lòng mà mỉm cười nói. Ta đã sớm đem chuyện này đệ trình tới rồi trưởng lão viện, phán quyết đã hạ, nàng nếu khinh thường quỷ hút máu, khiến cho nàng từ trong bóng đêm rời đi, phơi với ánh mặt trời dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mặt trời, cái này từ vừa ra, sở hữu quỷ hút máu nhóm đều là dùng mình, đã hiếm khi xuất hiện nghiêm trọng hình pháp lệnh mọi người cau mày. Này không đúng, chúng ta không nên giết hại đồng loại. Có người cầm phản đối ý kiến, cùng tộc khái niệm là cái gì? Alicia lập tức hỏi lại, một cái trong lòng như cũ nhận định chính mình là nhân loại người, cũng có thể xem như cùng tộc sao? Nàng ở trở thành quỷ hút máu lúc sau, không chịu từ bỏ làm nhân loại cách sống, nàng vẫn cứ căm hận quỷ hút máu, người như thế nào bảo đảm nàng sẽ không cùng nhân loại cấu kết, đối chúng ta tạo thành nguy hại. Phải biết rằng, năm đó sơ tai thân vương phu nhân chính là bị quỷ hút máu thợ săn lừa gạt, lỏa lồ thân phận, mới cuối cùng bị giết hại. Theo sát điều động mọi người cảm xúc đối thoại lúc sau, nàng bỗng nhiên quay đầu đi dò hỏi Osuột ý kiến. Osuột, ngươi cảm thấy đâu? Osuột hờ hững mà nhìn mắt Văn Anh phương hướng, nói. Ta tán đồng, ta tưởng, cho dù là mê tình tề quấy phá, có lẽ ngươi đối nàng còn có cảm tình. Alicia thử hỏi, hắn không dao động, chỉ nói, ngươi cao hứng liền hảo. Nàng hoàn toàn yên tâm, cấp trưởng lão viện người đệ một cái ánh mắt, lập tức liền có chấp hành người lại đây bắt giữ Văn Anh. Alicia đầu quả tim khẽ run, gấp không chờ nổi muốn chứng kiến Văn Anh tử vong. Ở nhận thấy được đối phương thân phận lúc sau, hai huynh đệ cũng đã bị đối phương sờ đả động. Nàng khắc sâu ý thức được, chỉ có Văn Anh tử vong, nàng mới có thể đạt được tân cơ hội. Đừng nhúc nhích nàng, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng hàm chứa nồng đậm cảnh cáo thanh âm. Freno đè thấp đôi mắt nhìn chăm chú vào muốn bắt lấy Văn Anh người. Ở đối phương động thủ trong nháy mắt, lấy nhanh chóng như sấm điện tốc độ bức lui đối phương. Liên tục mấy cái hiệp giao phong, thế nhưng không có thể làm chấp pháp đội chiếm được một tia tiện nghi. Hắn đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu, làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Mọi người đều biết này một thị tộc từ trước đến nay tinh thông với trộm đạo, ảo thuật, ở chiến đấu phương diện xa thua kém mặt khác thị tộc. Nhưng Freno tựa như cái ngoại lệ, lệnh mọi người lau mắt mà nhìn. Văn Anh liền giấu ở Freno phía sau, ở chống cự trong quá trình. Nàng chú ý tới một sự kiện, liền ở vừa mới, Osuột mũi chân không tự giác đi phía trước một bước. Lại ngẩng đầu, đối phương biểu tình như cũ không có biến hóa, lạnh băng mà nhìn nàng. Nàng ý niệm tự trong đầu chợt lóe mà qua sau, xả hạ Freno tay áo, nói. Ta sẽ không có việc gì, đừng cùng bọn họ khởi tranh chấp. Tác giả có lời muốn nói, một cái dã tâm bừng bừng muốn hôm nay viết xong câu chuyện này ta, thật sự quá mệt nhọc. Ban ngày trừ bỏ hàng ngày mở họp cùng dạy bảo, còn là một bộ khảo thí đề, tất cả đều là giản đáp đề bài thi, có thể nói là muốn cho chúng ta điều khảo không điểm. Ta hoài nghi viết đối thoại thời điểm có hay không cái gì bắc, có đôi khi viết viết đầu óc đều chuyển bất động, sáng mai tái khởi tới kiểm tra tu văn. Đề cử nhà ta Yến Yến Văn, một con y quốc lưu học cầu. Di, đã có 16 vạn tự, phỉ hố, nhập vê ngày sau càng. Hoan nghênh đại gia tới nhảy hố, ảnh đế chuyên trị các loại không phục. Một câu văn án, tiên sinh, không tới cái xác chết vùng dậy pháo sao. Đây là một quyển, mục tiêu là, cười ầm lên hoan thoát hàng ngày nhẹ nhàng ngốc nghếch tiểu bạch tô tô tô ngọt rụng răng ô ô ô giới giải trí văn. Công thụ lão phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà làm phim công ích đạo diễn trọng sinh thành diễn viên chiêu. Một cái đa mưu túc trí bị té nhào. Một cái ngốc có mốc phúc chiếm tiện nghi, người muốn hỏi ta cấp công thụ bàn tay vàng ai càng thô. Ta đây chỉ có thể nói, có người mặt trên thô, có người phía dưới thô. Quảng cáo, cách chương.